Huyền môn phong thần, quyển 4, góc truyện audio.com. Gia Quy Nguyên Tháp, đem theo thu hoạch lớn rời đi. Tâm tình đầu nguyên rất tốt, theo sát là lão tam đang ôm một người bay nhanh rời đi. Đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện người của Thánh Linh giáo đang rút lui theo hướng Nam Thiên Môn. Tuy rằng nhìn qua rất hỗn loạn, nhưng nếu nhìn kỹ thì đó không phải là tháo chạy, mà là mọi người đều có chuẩn bị sẵn trong lòng, biết rõ thời điểm này phải dòi đi rồi. Đồ Nguyên theo sát, trong bầu trời, con thủy long kia đã gần như băng tán rồi, nhưng là băng tán làm vô số tiểu long, thoát ẩn thoát hiện uốn lượn trong hư không. Đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tiêu thất, long ngâm trận trận, có một số người không cẩn thận bị thủy long quấn thân. Trong nháy mắt quấn lên thân, huyết nhục đúng là bị bóc ra, như là bị rồng xé rách bươm vậy, nhưng mà thủy long kia lại sẽ trong phút chốc biến thành huyết long. Trở nên cường đại và tà dị, rồng kia càng thêm nổi rõ lân giáp, càng như là có thêm ý thức cùng trí tuệ, mây đen trên bầu trời đã bị phá ra từng cái lỗ rỗng. Có ánh trăng chiếu xuống, thân thể Đồ Nguyên tại trong ánh trăng hóa thành một mảnh mông lung. Thoáng nhìn qua tựa như hình chiếu dưới ánh trăng, đi tới dưới tòa tháp hắn xuất hiện lúc đầu kia, không ngừng có người từ trong Nam Thiên Môn đi ra ngoài. Long màu thủy ngân cùng huyết long đầy trời đang phát ra tiếng rít gào bi thương. Đột nhiên, trong hư không truyền đến tiếng giống giận bi phẫn. Thánh Linh giáo, Long Chỉ Thiên Cung ta cùng các ngươi sinh tử không nghỉ. Đồ Nguyên trong lòng cả kinh. Lẽ nào người của Long Chỉ Thiên Cung đã trở về rồi? Theo âm thanh này xuất hiện, người của Thánh Linh giáo rõ ràng không có đoán tới. Người người lộ ra biểu tình kinh ngạc, theo đó từng người nhằm phía Nam Thiên Môn mà độn đi. Chỉ thấy trong bầu trời xẹt lên từng đạo độn quang. Nhưng mà, những người của Long Chỉ Thiên Cung chưa chết nghe đến âm thanh này thì thét lớn vọt ra. Cuốn lấy người của Thánh Linh giáo. Không để bọn họ ly khai, so với lúc trước thủ vững tới, hiện tại bọn họ đặc biệt hung dữ cùng khó chơi, giống như là muốn lấy mạng mình tới đổi lấy việc toàn bộ người Thánh Linh giáo táng thân ở nơi này. Hận cùng cừu trong lòng tại giờ khắc này bộc phát ra. Chỉ là cường giả của Thánh Linh giáo còn chưa có rút đi. Bọn họ ngăn cản lại những người từ trong tháp lao ra. Nhưng lòng khắp trời kia giống như là phát điên rồi vậy. Đồ Nguyên căn bản không có ý dừng lại nhìn huyết ảnh khắp trời kia. Hỏa diễm đạo pháp thành phiến kia, và đột nhiên xuất hiện long chảo cùng với băng xương thổ tức kia. Tuy rằng, bởi vì cường giả Thánh Linh giáo còn chưa có rút đi. Người của Long Chỉ Thiên Cung đã vọt ra, bởi vậy mà chết rất nhiều. Nhưng Đồ Nguyên cũng không dám dừng lại. Thân thể hắn chạy nhanh trong ánh trăng, chậm rãi biến mất, khi lại hiện ra thì đã đến cạnh Nam Thiên Môn, một bước nhảy vượt tới Nam Thiên Môn kia, nhưng mà cũng chính là vào lúc này, phía chân trời có một đạo kiếm quang xẹt qua người, khắp trời có pháp phù diễn sinh, một đạo kiếm quang này hắn từng gặp qua, khi tử thành từ trên trời giáng xuống thì một đạo kiếm quang này từng chạm lên tử thành kia. Đem tử thành chém ra một cái khe thật sâu, Đồ Nguyên mới một chân bước ra, cảnh tượng trong mắt liền biến ảo, hoành một kiếm chạm vào trên Nam Thiên Môn kia, Nam Thiên Môn trong nháy mắt vỡ tan, hắn đột nhiên theo đang di chuyển trong thiên địa rớt ra. Trong lòng cả kinh, một mảnh cuồng phong gào thét vọt tới, hắn phát hiện mình cư nhiên là tại trên cao, hắn vừa xuất hiện, liền rơi xuống phía mặt đất. Cuồng phong dũng mãnh tràn vào trong miệng mũi, hắn có thể ẩn vào trong ánh trăng lại chưa có luyện qua phương pháp niếp không bộ hư. Hắn có thể độn đi, nhưng hiện tại khi ở trên cao này, cả người hắn tựa như một tảng đá lao ầm ầm xuống mặt đất. Cảnh vật phía dưới càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, loại cảm giác nguy hiểm từ trên cao rơi xuống này, đúng là làm cho lòng hắn một mảnh thanh minh. Thần niệm tâm tư đều vô cùng tập trung, hắn biết rõ mình chỉ có tại trong nháy mắt sắp đụng vào mặt đất tiến nhập trạng thái độn đi mới có thể sống sót. Bởi vì khoảng cách hắn độn đi được chính là khoảng cách thần niệm của hắn có khả năng vươn đến. Khoảng cách này là khoảng 10 trượng hơn, Nhưng mà tại tình hình rơi nhanh xuống phía dưới này, khoảng cách hơn 10 trượng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Gió như đao cắt lên da, da thịt trên mặt hắn đều như sắp bị kéo ra, mặt đất càng ngày càng rõ ràng. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, hắn không tiếp tục dùng mắt thường để phán đoán, mà là dùng thần niệm đi phán đoán. Thần niệm là nhanh hơn tốc độ rơi xuống này, vù tiếng gió thổi rót vào trong tai. Từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một vệt xám từ bầu trời rơi xuống, thẳng hướng mặt đất, nhưng mà tại trong nháy mắt sẽ đụng lên mặt đất thì hắn biến mất. Biến mất lặng yên không một tiếng động, khi lại hiện ra thì đã đứng ở trên một khối cự thạch. Vừa rồi nếu không phải độn đi được, hắn đã đập vào trên khối đá lớn này, nhất định là tứ phân ngũ liệt. Quay đầu lại nhìn phương xa, nơi đó là một tòa núi như đóa sen lớn. Tại trên không là huyết ảnh khắp nơi, kiếm quang tung hoành, có người từ đó xông ra, có người hướng nơi đó chạy đến, chạy ra chính là người của Thánh Linh giáo, chạy đến là đệ tử Long Trì Thiên Cung ở bên ngoài. Trong lòng hắn có cảm giác may mắn vì cuối cùng mình đã trốn thoát. Nhìn một hồi, hắn không có tiếp tục nhìn, chuyển hướng ngược với Long Trì Thiên Cung rời đi, chiến đấu ở nơi đó. Đối với hắn mà nói còn là rất xa xôi, hiện tại hắn chỉ có thể đủ đứng xa xa nhìn, có lẽ có một ngày, hắn sẽ ở vạn chúng chú mục phía dưới biểu hiện tuyệt thế thần thông. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, cúi đầu, đi vào trong núi rừng, hắn không biết nơi đây thuộc khu vực nào, hắn vốn là muốn cùng theo La Lão Tam kia đồng thời lẫn vào Thánh Linh giáo. Hiện tại đã mất đi liên hệ với đối phương. Hắn đi vào trong rừng núi, hướng một cái phương hướng mà đi, 4 năm bị giam cầm, đột nhiên ly khai nơi đó khiến hắn có cảm giác không chỗ có thể đến. Nhưng mà trong lòng hắn là cao hứng, đây là không khí của tự do. Đột nhiên, trong bầu trời vang lên âm thanh cười quái dị, hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái đầu người bay trong bầu trời, xẹt qua hư không. Tại phía sau hắn, một người cầm kiếm đạp không mà đi, đó không phải ai khác, chính là Tô Cảnh Ngọc. Đồ Nguyên ngay cả thở cũng không dám thở, chỉ chớp mắt, một người một cái người đầu kia liền đã tiêu thất, Đồ Nguyên lại chuyển cái phương hướng khác mà đi, hắn sợ gặp phải người, hoặc là Tô Cảnh Ngọc kia trở về đụng đến mình, tuy rằng mình tại trong rừng, gã là tại trên cao. Nhưng mà loại người đã chạm đến thiên nhân chi đạo như vậy có hay không phát hiện ra mình? Hắn làm sao có thể tưởng tượng ra được, bay qua 3 ngọn núi, đúng là gặp gỡ mấy chỗ chiến đấu, đều là người của Long Trì Thiên Cung cùng người của Thánh Linh giáo. Bọn họ đã đuổi tới, hắn cẩn thận tránh thoát, tuy rằng sử dụng độn thuật đối với hắn mà nói có tiêu hao rất lớn. Nhưng chỉ là mượn ánh trăng ẩn đi thì cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Đột nhiên, phía trước hắn có một người đứng ở nơi đó. Một thân tử y đạo bào, có vẻ tôn quý mà thần bí. Tại dưới chân nàng có một cái thi thể. Nhưng mà trong nháy mắt Đồ Nguyên nhìn thấy nàng, nàng liền cảm thụ được có ánh mắt nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, trong hai mắt thâm trầm sát ý, người này không phải ai khác. Chính là năm đó đem hắn vào Long Trì Thiên Cung này là Chu Thanh. 4 năm sau lại gặp mặt, 4 năm trước, đối với nàng mà nói, hắn không được tính là cái gì, mà hiện tại lại đối diện thì là phải phân sinh tử rồi. Cách chương.